Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần 10. Thế rồi hai người sánh vai rời khỏi Ẩn Tiên Cốc. Văn Thiên Hạo thi triển thân pháp đến chỗ tột cùng, còn Cốc Trung Phụng thì thần khí thản nhiên mà chạy. Công lực của nàng cao gấp mấy lần so với Văn Thiên Hạo. Nếu lúc này có người trông thấy một cặp nam nữ sánh vai phi chạy này, một người thì mày thanh mắt tú, một người thì sắc đẹp như tiên, họ còn tưởng đây là giang hồ hiệp lữ, ắt phải hâm mộ tình cảnh này không sai. Nhưng có ai biết được bên trong lại là một cảnh ngộ éo le khó xử. Hai người chạy song song với nhau được khoảng vài chục dặm đường thì đã đến nơi xuất phát ra vào núi. Cốc Trung Phụng liền dừng lại nói: "Chúng ta hãy ngồi lại nói chuyện với nhau giây lát." Thế là trung ý của Văn Thiên Hạo rồi, hắn đã khó chịu từ nãy giờ. Hai người chọn một tảng đá to lớn giữa bóng cây cùng nhau ngồi xuống. Văn Thiên Hạo định thần giây lát, cất tiếng nói: "Phụng cô nương." Cốc Trung Phụng cau mày nói: "Ngươi gọi ta bằng Phụng tỷ không được sao? Luật niên kỷ ta lớn hơn ngươi vài tuổi cơ mà." Văn Thiên Hạo rùng mình nhổ thầm: "Chẳng nhẽ nàng làm trò hát thành thật hay chăng?" Tức thì hắn không biết nói gì nữa. Cốc Trung Phụng nghiêm sắc mặt nói: "Văn đệ, cảnh ngộ này của hai chúng ta quả là một duyên số vậy. Ngươi có bằng lòng duy trì tình nghĩa tỷ đệ như thế chăng?" Văn Thiên Hạo mỉm cười nói: "Đương nhiên, tiểu đệ cầu bất đắc vậy." "Sự việc trong đồng ngươi chẳng làm thiệt chứ?" "Làm sao có chuyện đó được, nhưng mà thế nào?" "Tiểu đệ thọ ân tái tạo của lệnh sư, nếu hư dối với lão như vậy, tiểu đệ thật chẳng yên tâm chút nào." "Ấy là việc đành phải chịu thôi, ngươi biết suy nghĩ như thế này, chứng tỏ ngươi là một quân tử." "Phụng tỷ chuẩn bị ăn nói thế nào với lệnh sư đây?" Cốc Trung Phụng buồn bã thở dài nói: "Đành bước đến đâu hay đến đấy vậy. Nếu chẳng nhờ con ngươi, sư phụ không cho ta xuống núi đâu. Đây là cơ hội hiếm có, ta có thể đi tìm Âu Dương công tử." Văn Thiên Hạo ngắt lời nói: "Phụng tỷ, xin lượng thứ cho tiểu đệ nói lời thẳng thắn. Có thần Âu Dương công tử xứng đáng để tỷ yêu thương chăng?" Cốc Trung Phụng kinh ngạc nói: "Ý đệ muốn nói gì?" "Theo tiểu đệ được biết, có biết bao nhiêu là thiếu nữ giang hồ đã si tình thì ái với y, nhưng mà hình như..." "Văn đệ cho ưu ớ làm gì, có điều chi cứ nói. Hình như y đã có ý trung nhân." Cốc Trung Phụng tròn tròn đôi mắt, xúc động nói: "Có thật vậy chăng? Tiểu đệ hắn nói lời vô căn cứ được chăng?" "Sao tiểu đệ biết vậy?" "Tiểu đệ từng nghe y nói rằng đã thề non hẹn biển với một người rồi." Cốc Trung Phụng biến sắc, nghiến răng nói: "Nếu y thay lòng đổi dạ, ta sẽ giết y." "Phụng tỷ có khả năng giết được sao?" "Ta sẽ làm được." "Thôi được, chứ có nói chuyện này nữa, nhưng mong rằng không phải chuyện là như vậy. Dù gì Phụng tỷ cũng xuống núi rồi, chắc phải có cơ hội gặp được y vậy. Nhưng có một điều tiểu đệ không sao hiểu nổi." "Điều gì mà tiểu đệ không hiểu nổi?" "Tại sao lệnh sư phải bắt ép Phụng tỷ và tiểu đệ phải..." "Điều ấy quá hiển nhiên rồi. Lão nhân gia người tưởng làm như thế này thì sẽ dứt được lòng yêu thương của ta đối với Âu Dương công tử." "À, té ra là thế này. Tại sao lệnh sư lại phản đối các người qua lại?" Cốc Trung Phụng cười nhạt nói: "Đây là ân oán sư môn." Nàng nói tới đây dừng lại không nói tiếp nữa. Thuộc về ân oán sư môn, thế là tư sự của người. Dù Văn Thiên Hạo đồng tính hiếu kỳ đến đâu cũng không tiện tra hỏi tiếp. Hắn đành giả đỏ khẽ ồ lên một tiếng. Cốc Trung Phụng bỗng cau mày hỏi: "Văn đệ, việc ngươi đến dự ước hẹn tại Đồng Phách Sơn là thật hay giả?" Văn Thiên Hạo gật đầu nói: "Việc dự ước thì chẳng giả dối chút nào hết, nhưng thời gian vẫn còn rộng rãi, không đến đối cấp bách." "Thế là thật ra ý của đệ chỉ muốn hấp tấp rời khỏi Ẩn Tiên Cốc mà thôi." "Vâng, Phụng tỷ đoán không sai chút nào." "Đệ quyết định bái lão nhân lùn thấp ấy làm sư phụ chắc?" Văn Thiên Hạo trầm tư giây lát rồi nói: "Có lẽ tiểu đệ không còn sự lựa chọn nào khác hơn. Công lực của tiểu đệ đã mất đi một nửa, nếu không kịp thời bổ khuyết, ắt không thể hành tẩu giang hồ được. Đồng thời cũng chẳng thể nói tới vấn đề phục thù Tuyết Hận làm gì nữa." Cốc Trung Phụng trầm tư trong giây lát nói: "Lời hứa hẹn của gia sư không động lòng đệ được sao?" Văn Thiên Hạo mỉm cười, nói rằng không động lòng đệ được thì chính là lời hư dối rồi, nhưng đối với tiểu đệ thì không thể nhận lời như vậy được. "Tại sao vậy?" "Làm như vậy sẽ gây khổ sở cho Phụng tỷ chẳng sai." Cốc Trung Phụng cảm động ướt cả hai mắt nói: "Văn đệ, tỷ tỷ rất áy náy và không bao giờ quên ý tốt này của đệ đâu." Văn Thiên Hạo cười sảng khoái nói: tiểu đệ đã được trị khỏi trường thương Trầm Kha ắt chết này là quý lắm rồi, há dám mơ ước điều khá hơn chăng? Hai má phấn Cốc Trung Phụng ửng đỏ, nói giọng thẹn thùng: Văn đệ chỉ hận rằng chúng ta tương phùng quá muộn màng mà thôi. Nói xong y cúi đầu xuống, lấy tay vò vò mớ tóc phủ xuống bên mái tai. Hai người đứng cách nhau chỉ độ một khoảng hơn một thước, hắn thoang thoảng ngửi thấy mùi hơm và mùi hà hơi như nụ hoa lan, giọng điệu nhu kiểu quả thật khiến người phải rung động tình sinh. Câu nói tương phùng quá muộn màng có ý nghĩa là nếu y chưa quen biết Âu Dương công tử, tức thì mình sẽ là ý trung nhân của nàng. Có nghĩa là nếu nàng chưa quen biết Âu Dương công tử thì mình sẽ là ý trung nhân của nàng. Hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa, ngại rằng mình chẳng kiềm lòng được. Ánh tà dương phản chiếu một cầu vồng đỏ au cả một vùng rừng núi, luồng gió núi từng cơn thổi tới làm phất phơ y áo của hai người. Xa xa họ nhìn thấy vài ba nóc mái nhà dân cư vùng sơn cước bốc lên từng cụm khói bay tản mát. Hoàng hôn sắp phải đổ xuống bây giờ. Văn Thiên Hạo ngồi dậy nói: Phùng tỷ, chúng ta phải tranh thủ chạy thêm một đoạn đường nữa mới có thể tìm được chỗ nghỉ chân. Cốc Trung Phụng uể oải ngồi bật dậy, hai má vẫn còn ửng đỏ, phản chiếu bởi ánh tà dương trông càng xinh đẹp quyến rũ nhiều hơn. Văn Thiên Hạo đã phải buột miệng khen ngợi: Phùng tỷ, người chẳng phải là Phượng Hoàng trong sơn cốc mà là Phượng Hoàng đa sắc thiên thượng ở nhân gian vậy. Cốc Trung Phụng khẽ ồ một tiếng, thẹn đỏ mặt mỉm cười nói: Văn đệ, còn ngươi cũng phải cải tên là Ngọc Diệu Tu La mới đúng hơn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó tiếp tục lên đường. Trong lúc đang phi hành, Văn Thiên Hảo nói: Phùng tỷ, người cùng ta đến dự Đồng Phách Sơn chăng? Còn đệ muốn thế nào? Tuy Phùng tỷ muốn sao cũng được. Ta cũng chẳng cần thiết đi theo ngươi làm gì nữa. Theo ta nghĩ, ta nên đi tìm Âu Dương công tử vậy. Vậy mai này một mình Phùng tỷ trở về núi, làm sao ăn nói với lệnh sư? Thì ta nói đánh mất ngươi vậy. Văn Thiên Hảo bất giác bật cười nói: Phùng tỷ, lệnh sư không phải trẻ nhỏ 3 tuổi đâu. Lời nói như vậy làm sao mà lão tin được? Mục đích của lão nhân gia là muốn Phùng tỷ dẫn tiểu đệ trở về núi. Nếu bảo đánh lạc mất người thì hậu quả ắt phải nghiêm trọng không sai. Theo đệ thì phải ăn nói thế nào đây? Vậy thì tỷ nói rằng tiểu đệ đã phát hiện tung tích của thủ gia, đã đuổi theo kẻ thù rồi. Cốc Trung Phùng cười giọng trong trẻo nói: Văn đệ nói thế cũng không ổn, gia sư không dễ để mình dối gạt được đâu. Lão nhân gia người am hiểu công phu của tỷ tỷ, nếu để có điều gì sơ sẩy thì người chẳng dung thứ cho tỷ tỷ đâu. Thế thì phải nói làm sao bây giờ? Trước mắt thì ta chưa vội về núi, thừa cơ hội này du ngoạn giang hồ một phen, việc mai sau cứ để mai sau hắn tính. Nhưng cũng phải có một ngày nào đó vẫn nói chứ, có phải thế chăng? Người chớ làm ta phiền lòng nữa được chứ? Được được, không nói vấn đề phiền phức này nữa, bao giờ chúng ta chia tay đây? Chúng ta cùng chuyến đường đến Đồng Phách Sơn, sau đó tỷ tỷ sẽ đi ngang qua Đồng Phách vào Dự Châu. Vậy thì tiểu đệ đưa Phùng tỷ đến thành Đồng Phách, sau đó chia tay, mạnh ai nấy đi đường của mình vậy. Thế cũng được. Vào khoảng đầu cách một, hai người vào tới một thị trấn, tìm một khách điếm nghỉ chân. Hai người thuê hai gian phòng kế cận bên nhau. Sau khi rửa ráy xong xuôi, bảo tiểu nhị dọn rượu thịt vào gian phòng của Văn Thiên Hảo. Rồi một cặp tỷ đệ kỳ diệu này ngồi đối rượu với nhau mà ăn uống. Chắc có lẽ Cốc Trung Phụng do sinh sống lâu ngày trong núi thẳm, sau khi được vào thị trấn, nàng tỏ vẻ rất là cao hứng. Tửu lượng của Cốc Trung Phụng cũng chẳng khá, chỉ dăm ba ly rượu vào mồm thì hai má phấn đã ửng đỏ. Trong lúc hai người đang vui chén với nhau, bỗng ngoài cửa phòng vang tới một tiếng cười lạnh lùng của một cô gái. Cốc Trung Phụng phản ứng thần tốc, Văn Thiên Hạo chưa kịp có khái niệm gì hết thì nàng đã lượn mình xuyên qua cửa sổ đi mất. Văn Thiên Hạo cũng tức khắc đuổi theo, thì đã thấy Cốc Trung Phụng từ trên nóc nhà phất phơ xuống giữa sân tiểu viện, nói: Một nữ nhân thân pháp khá thật, y đã chạy đi xa rồi. Có biết đối phương là ai chăng? Hình như là một cô nương tóc dài. Văn Thiên Hạo động lòng, nói giọng hớt hải: Một cô nương tóc dài phủ vai chăng? Cốc Trung Phụng ngạc nhiên nói: Văn đệ biết cô nương này hay sao? Văn Thiên Hạo nhạy cảm đã liên tưởng tới quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn ngay. Nhưng tại sao nàng lại xuất hiện ở tiểu trấn vùng sơn cước này như vậy? Nếu chính là ý vậy thì hiểu lầm này khó giải bày được vậy. Hắn nghĩ tới đây hấp tấp nói: Chúng ta hãy đuổi theo. E rằng không còn đuổi theo kịp nữa. Cứ thử xem, nếu là nàng ắt không đi xa lắm đâu, thế nào cũng chờ đợi ở trấn ngoại. Nàng là ai vậy? Tiểu đệ chỉ đoán mò mà thôi, gặp mặt mới biết vậy. Thế thì chúng ta đi ngay. Hai người song song nhảy lên mái nhà, Cốc Trung Phụng trở về một hướng thị trấn nói: chạy hướng này. Văn Thiên Hạo gật đầu lượn mình phóng chạy theo hướng Cốc Trung Phụng đã chỉ lúc nãy. Chẳng mấy chốc hai người đã ra khỏi tiểu trấn, không thấy một bóng người. Hai người dừng lại, Cốc Trung Phụng nói: "Nếu biết ngươi muốn đuổi theo y, ta quyết không để y chạy thoát vậy." Một âm thanh của nữ nhân cười lạnh lùng nói: "Không biết xấu hổ chút nào hết." Hai người đồng kinh ngạc quay nhìn sang hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy dưới bóng mắt một cây đại thụ ở ngoài ba trượng, một cô nương tóc dài phủ vai đứng đấu lưng về hướng này, không biết y đã hiện thân từ bao giờ rồi. Văn Thiên Hạo xúc động hết sức, đối phương chính là quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn. Quỷ ảnh Quan Âm nói giọng lạnh lùng: "Văn Thiên Hạo, chẳng trách được ngươi lạnh lùng vô tình như vậy, té ra đã bị con hồ ly này làm mê hoặc." Cốc Trung Phụng hét lớn một tiếng: "Ngươi ăn nói lịch sự một chút chứ, ai là hồ ly? Ngươi chứ còn ai nữa? Muốn chết chăng? Có lẽ chính ngươi muốn chết vậy." Văn Thiên Hạo quýnh quáng không ít, nếu hai người gây lớn chuyện thì hậu quả không thể lường được. Hắn vội vàng nói: "Phụng tỷ, hãy vì tiểu đệ mà..." Tiếng nói chưa dứt thì quỷ ảnh Quan Âm bỗng xoay người sang, gầm hét nói: "Văn Thiên Hạo, ta phải giết ngươi mới thôi." Văn Thiên Hạo nói được nửa câu, cứng họng không nói tiếp được nữa. Cốc Trung Phụng biếu môi khẽ hứa lên một tiếng nói: "Có bản cô nương ở đây thì ngươi không giết được ai hết. Ngươi là cái thá gì vậy? Còn ngươi thì lại cái thá gì thế? Đồ không biết xấu hổ." Cốc Trung Phụng hất mình lướt tới, lạnh lùng nói: "Ngươi phải trả một cái giá rất đắt cho cái mồm miệng của ngươi đó." Thiên Hạo lượn mình lướt tới, đứng ngang giữa chỗ hai người đang đứng. Hắn quay sang hướng Cốc Trung Phụng nói: "Phụng tỷ, xin mời người lui sang một bên có được không?" Cặp mắt của quỷ ảnh Quan Âm bắn ra luồng sát khí rùng rợn, nghiến răng nói: "Xưng hô với nhau có vẻ thân mật lắm. Văn Thiên Hạo, không ngờ ngươi là hạng võ sĩ hạ lưu như vậy." Văn Thiên Hạo nói giọng run run: "Phỉ cô nương, hãy nghe tại hạ nói đó." "Cấm mồm lại, không nghe tại hạ giải thích chăng? Giải thích việc hai người ăn ở với nhau ư?" Văn Thiên Hạo nóng bừng hai má, quýnh quáng không nói nên lời. Cốc Trung Phụng gầm hét nói: "Những lời nói thế này chỉ có hạng con gái hạ lưu như ngươi mới thốt khỏi miệng được." Quỷ ảnh Quan Âm giận run đến đối mặt mày tái mét, vẫy tay. Văn Thiên Hạo nhào tới nói: "Phỉ cô nương, không được." Bàn tay của quỷ ảnh Quan Âm đã hất ra, Văn Thiên Hạo không kịp đỡ gạt đã ử lên một tiếng, cả thân người loạng choạng thụt lùi ra sau vài bước. Cốc Trung Phụng đứng ở sau lưng hắn đã nhanh nhẹn đưa tay tới đỡ lấy người hắn. Văn Thiên Hạo há mồm phun ra một búng máu tươi, mắt nảy đom đóm lửa. Nếu không nhờ Cốc Trung Phụng đỡ lấy hắn thì hắn đã té ngã ra đất. Cốc Trung Phụng dìu Văn Thiên Hạo đi sang một bên nói: "Văn đệ, người hãy ngồi xuống đây." Nói xong y buông tay Văn Thiên Hạo ra. Văn Thiên Hạo vùng mạnh một cái lại đứng vững như trước, nói giọng khàn khàn: "Phụng tỷ, chớ có..." Cốc Trung Phụng căm phẫn hết sức, làm gì chịu nghe hắn khuyên nói nữa. Nàng lượn mình hất trưởng tấn công quỷ ảnh Quan Âm ngay. Quỷ ảnh Quan Âm cũng không chịu lép vế, xuống trưởng nghênh đón. Hai bên đã trao đổi với nhau ba chiêu kỳ ảo vô song. Thình lình hai người tách nhau ra, hai tiếng keng keng vang lên. Họ đã cùng nhau rút kiếm ra khỏi bao. Hai bên cùng lúc diễn ra thế kiếm khởi thủ, đồng thời chuyển sang một vị trí đứng, không ai nói một lời nào hết. Văn Thiên Hạo chăm chăm mắt nhìn hai thiếu nữ, không biết nên làm thế nào đây. Nếu bây giờ hắn mở miệng gọi quỷ ảnh Quan Âm bằng một tiếng tỉ tỉ, thì tình thế có lẽ thay đổi ngay. Nhưng hắn bị đối phương đánh một chưởng đã làm tổn hại đến lòng tự tôn của hắn, nên tâm ý thay đổi luôn. Bây giờ hắn chỉ mong rằng hai bên không đến nỗi xảy ra thảm kịch đổ máu. Mũi kiếm của song phương hà ra nhiều vòng kiếm khí lành lạnh. Trong tình hình đôi bên đã tận dụng kinh lực đến mức cực độ mà cán cân lực lượng tương đương với nhau. Dần dần Văn Thiên Hạo nhìn thấy được chút ít manh mối bên trong. Hai bên đang chiến đấu bằng ý chí và định lực tối cao, nhưng thực ra bên trong hung hiểm vô cùng. Chỉ cần một bên nào có công lực hơi sút kém thì chết sống sẽ phân ra được ngay. Văn Thiên Hạo bất giác lấy làm khẩn trương vô cùng. Bất cứ bên nào bị thiệt hại hắn đều ân hận. Nhưng ai có khả năng đình chỉ được cuộc đánh đấu sanh tử vô hình này? Ngoài trừ hai bên đồng thời ngưng tay, ngoài ra không còn cách nào khác hơn. Thân người của hai thiếu nữ bắt đầu phát run. Trong tình thế ắt phải diễn ra một kết cục lưỡng bại câu thương không sai chút nào. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Trong thế này thảm kịch sắp phải xảy ra. Bỗng Văn Thiên Hạo có một quyết định liều mạng. Có sự do mình phát khởi, bây giờ mình phải đứng ra giải quyết mới được. Thế rồi hắn dùng dũng khí của một tráng sĩ đến dự tử ước, thoăn thoắt bước về hướng hai người. Luồng kiếm khí vô hình dội ngược làm cho hắn suýt nữa không đứng được vững. Hai thiếu nữ như hai pho tượng gỗ vẫn đứng chết cứng tại chỗ. Văn Thiên Hạo từ từ rút trường kiếm ra, hai tay nắm chặt thanh kiếm, giơ cao lên bổ ngay vào khoảng giữa một cách mãnh liệt. Đây hoàn toàn là hành động liều mạng điên cuồng. Làm như vậy hắn sẽ chịu đựng sức ép kinh lực không thể tưởng tượng được của đôi bên. Với võ công bản thân của hắn trước mắt, phải nói chỉ là một con đường chết mà thôi. À. Trong tiếng kêu hoảng hốt, quỷ ảnh Quan Âm đã thu hồi kinh lực lui ra sau trước. Đồng thời thanh kiếm bổ vào khoảng giữa của Văn Thiên Hạo bị một luồng kiếm khí mãnh liệt chấn động làm dội ngược ra sau. Kế đó một luồng gió mạnh vô hình cuồn cuộn táp tới, tức thì ngực hắn nhất trúng phải cú đấm hàng ngàn cân, thảm rú một tiếng té ngã ra đất, máu mồm phun ra tua tủa. Cốc Trung Phụng cũng cùng lúc xả hết kinh lực nhưng chậm mất một tơ hào như vậy. Quỷ ảnh Quan Âm há mồm phun ra một búng máu tươi, thân người loạng choạng muốn té ngã xuống. Vì cứ Văn Thiên Hạo mà phải xả kinh lực trước, kết quả là vẫn bị trọng thương. Nếu không nhờ như vậy, dù Văn Thiên Hạo có 10 mạng sống cũng tiêu rồi. Văn Thiên Hạo rất am hiểu điều này, nhưng lúc này hắn không còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa. Sắc mặt của Cốc Trung Phụng biến đổi luôn luôn. Nàng nói giọng run run. Có thể cho biết danh hiệu chăng? Quỷ ảnh Quan Âm gầm hét nói. Ta không nói cho ngươi nghe đâu. Cốc Trung Phụng buồn bã nói. Trông thế này ngươi đã hết lòng thương yêu hắn rồi. Nếu không thế ắt ngươi chẳng mạo hiểm sanh tử đâu. Xin lượng thứ, ta đã dừng tay chậm mất dây lát. Luận công lực hai chúng ta không phân thắng bại. Ta sẽ tìm ngươi sau. Ấy là chuyện mai sau. Bây giờ chúng ta không thiết đấu nữa. Ta sẽ phụ trách trị thương cho hắn. Quỷ ảnh Quan Âm nghiến răng kêu ken két nói. Ta phải để hắn chết luôn cho xong. Cốc Trung Phụng cười nhạt nói. Chỉ có bọn nữ nhân chúng ta am hiểu lòng nữ nhân nhất. Ngươi nói lời không thật lòng chút nào. Quỷ ảnh Quan Âm mắt nhìn Văn Thiên Hạo té trên đất hồi lâu, bóng y u oán cất tiếng thở dài. Tung mình chạy mất dạng. Cốc Trung Phụng cảm khái nói lẩm bẩm. Không ngờ y lại có một thân võ công cao cường như vậy. Ở chốn giang hồ này khó có địch thủ lắm. Dứt lời nàng bước gần tới chỗ Văn Thiên Hạo, quan tâm nói giọng áy náy. Văn đệ, người bị thương có nặng không? Văn Thiên Hạo nói giọng yếu ớt. Chắc không nhẹ lắm đâu. Ai, sao ngươi lại mạo hiểm thế này? Tiểu đệ bất nhẫn trông thấy xảy ra thảm kịch. Y là ai vậy? Quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàng. À, tỷ tỷ xem y thật lòng yêu thương đệ đó. Đúng vậy. Đệ có yêu thương y chắc? Tiểu đệ chưa thể nói. Ngươi phải cản lại sớm hơn. Vâng, nhưng tiểu đệ không có cơ hội. Bây giờ làm sao đây? Ta phải mang ngươi về khách điếm trị thương cái đã. Tiểu đệ tự thẹn công lực quá tệ, lại làm phiền tỷ tỷ. Văn đệ chưa nói những lời như vậy, cơ duyên chưa đến thôi. Với tư chất của đệ quyết không phải giống tầm thường đâu. À, cũng tại ta. Nếu không gia sư sẽ đào tạo người thành cao thủ cái thế. Phụng tỷ chớ trách làm gì. Tiểu đệ cũng chẳng đồng ý thỏa nhận lợi ích dưới sự trao đổi điều kiện như vậy đâu. Đêm khuya rồi, chúng ta lên đường vậy. Dứt lời, nàng không do dự chút nào, bế Văn Thiên Hảo lên chạy về khách điếm. Vào trong phòng, Cốc Trung Phụng đặt Văn Thiên Hảo lên giường, gài cửa phòng lại. Trước hết lấy khăn ướt lau khô vết máu ở hai bên khóe miệng. Sau đó cau mày nói. Chiếc áo màu ngân bạc của đệ không thể mặc được nữa rồi. Văn Thiên Hào vốn có ý định vứt bỏ chiếc áo màu ngân bạc này từ lâu. Vì nó là vật của vô hồi cốc chủ. Đồng thời hắn cho rằng danh hiệu ngân y tu la này là điều sỉ nhục. Hắn bèn thở dài nói. Vứt bỏ cho rồi. Đệ sẽ tìm mua sắm chiếc áo màu khác vậy. Nói sao? Đây không phải là ký hiệu của đệ ư? Không. Văn Thiên Hạo vẫn là Văn Thiên Hạo, từ nay về sau phải hủy bỏ danh hiệu Ngân Y Tu La này. Tại sao vậy? Không có ý nghĩa chút nào hết. Thôi, để tỷ tỷ trị thương cho đệ trước đã. Nàng nói xong lấy vài viên thuốc trị thương trong túi áo ra cho Văn Thiên Hạo uống, sau đó xem xét các kinh mạch rồi nói. Văn đệ, thương thế không hề gì, ngày mai vẫn tiếp tục lên đường được. Phụng tỷ, làm phiền tỷ nhiều. Không có hề gì, bây giờ đệ tự mình vận công điều tức để cháu phục hồi. Trưa mai chúng ta hãy rời khỏi khách điếm lên đường tiếp. Được. Đệ có muốn ăn uống gì chứ? Không, đệ không đói. Thế rồi Văn Thiên Hạo ngồi xếp bằng trên giường vận công điều thức. Sau khi hắn vận công tỉnh lại, thấy trên bàn ăn trong phòng đã bày sẵn các thứ thức ăn, rượu thịt. Chiếc ghế dựa gần cửa sổ có khoác một chiếc áo nho sinh màu xanh, Không cần phải nói nữa, những thứ này do Cốc Trung Phụng đã chuẩn bị. Hắn bước xuống giường, cởi chiếc áo ngân bạc máu me lem lúc ấy ra, tiện tay xé rách nát. Sau đó mặc chiếc áo nho sĩ màu xanh vào, cảm thấy rất là vừa vặn. Vừa mới thay áo xong xuôi, Cốc Trung Phụng đẩy cửa bước vào. Văn Thiên Hạo vội chắp tay nói: "Phụng tỷ, tiểu đệ cảm kích hết sức." Cốc Trung Phụng tiện tay gài cửa phòng lại, ngồi trên ghế nói: "Đệ cảm kích ta cái gì? Một món tình chăm sóc lo lắng cho tiểu đệ như tình ruột thịt không bằng." "Đó là điều tất nhiên. Vào ghế ngồi đi, chúng ta ăn uống xong còn phải lên đường đó." Họ ăn uống xong xuôi cũng vừa đến giờ ngọ, hai người thanh toán tiền phòng xong, cả hai cùng nhau rời khỏi tiểu trấn, nhắm thẳng hướng Đồng Phách Sơn mà đi. Hôm sau, họ sắp sửa vào tới vùng núi Đồng Phách. Chưa nguyên kế hoạch thì hai người phải chia tay tại thành Đồng Phách. Đang trên con đường đi, bỗng Cốc Trung Phụng dừng người lại nói: "Nơi đây vừa xảy ra sự biến, không sai chút nào." Văn Thiên Hạo phóng mắt nhìn tới phía trước, cách khoảng 6-7 trượng có 4 xác chết nằm ở giữa lộ, bất giác dùng mình kinh hãi. Sao ở nơi hoang vắng không người như thế này lại xảy ra vụ hung sát được ư? "Phụng tỷ, chúng ta sang đó xem sao." Dứt lời, phi thân chạy tới trước, trông thấy xác chết ấy là một cặp nam nữ lão trạc tuổi 50 ngoài và một cặp nam nữ trẻ trạc tuổi 20 hơn, hình như họ là những cặp vợ chồng. Không thấy vết máu và cũng chẳng thấy dấu vết đánh đấu gì hết. Thế thì thật là lạ, chuyện gì đã xảy ra thế này? Hắn tiến gần hơn nữa, cúi người xem xét một hồi, bất giác thất thanh kêu lên kinh hãi: "Huyết kiếm lưu ngân!" Trên cổ của 4 xác chết đều có một vết máu rõ rệt. Không cần phải nói nữa, đây là huyết kiếm lệnh chủ đã hạ thủ rồi. Nhân vật thần bí và khủng bố này tại sao lại xuất hiện tại đây và đã giết người như vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía sau, không thấy hình bóng của Cốc Trung Phụng đâu cả. Bất giác lấy làm kinh ngạc: "Y đã đi đâu mất vậy?" Thình lình một thanh âm hùng hồn đinh tai vang tới nói: "Văn Thiên Hạo, mạng sống ngươi lớn thật, vẫn còn sống đấy sao?" Văn Thiên Hạo giật bắn người lên, trố mắt nhìn tới, thấy một người bịt mặt bần áo bào màu xám tro, đứng cách hắn khoảng 3 trượng. Cặp mắt bắn ra hai luồng điện lành lạnh trông phải ớn lại tóc gáy. Hắn bất giác nói giọng hớt hải: "Lẽ ra là lệnh chủ các hạ." Người bịt mặt này chính là huyết kiếm lệnh chủ. Huyết kiếm lệnh chủ lạnh lùng nói: "Ai đã trị thương cho ngươi vậy?" Văn Thiên Hạo nghiến răng nói giọng lạnh lùng: "Ở chốn giang hồ này vẫn còn những người đầy nghĩa hiệp." "Ý của ngươi nói rằng lão phu không xứng đáng với hai chữ nghĩa hiệp hay sao?" "Kẻ hậu sinh này không có nói như vậy." "Vận số của ngươi may thật, ở chốn giang hồ này chẳng được bao nhiêu người có khả năng cứu trị được trường thương của ngươi. Nhưng tiếc rằng lai lịch thù gia của ngươi ghê gớm. Tuy ngươi tránh né được ngày mùng 1, nhưng chẳng tránh khỏi ngày rằm. Ngươi sống không được bao lâu đâu." Đây là lời nói thật, Vô Hồi Cốc chủ và Thiên Khánh bang chủ không buông tha mình một cách dễ dàng đâu. Nhưng có thể vì thế mà lui ra khỏi giang hồ được chăng? Thế là không cần phải báo thù tuyết hận nữa rồi. Hắn nghĩ vậy bèn nói: "Kẻ hậu sinh này xem thường việc sinh tử." Cặp mắt của huyết kiếm lệnh chủ sáng hẳn lên nói: "Nếu lão phu lấy mạng sống của ngươi ngay bây giờ thì sao?" Văn Thiên Hào cả kinh, bất giác thụt lùi ra sau hai bước, nói giọng hớt hải: "Chẳng nhẽ lệnh chủ lấy việc giết người làm thú vui hay chăng?" Huyết kiếm lệnh chủ cười ha ha nói: "Chưa từng có một ai dám nói chuyện với lão phu như vậy, ngươi quả là gan thật." Kỳ thật Văn Thiên Hào sợ quính cả người, hắn chuyển sang đề tài khác nói: "Lệnh chủ hiện thân có điều gì chỉ giáo?" Huyết kiếm lệnh chủ đảo mắt quan sát xung quanh giây lát rồi nói: "Vị tiểu cô nương đi chung với ngươi đâu rồi?" Văn Thiên Hào kinh ngạc hết sức, tại sao y lại hỏi thăm Cốc Trung Phụng như vậy? Chính hắn cũng không biết tại sao bỗng nhiên Cốc Trung Phụng biến đi mất. Phải chăng y đã phát hiện ra nhân vật khủng bố này mà cố tình tránh né ư? Hắn nghĩ vậy bèn trầm giọng nói: "Không biết nàng đã đi đâu mất?" "Nói sao, ngươi không biết à?" "Vâng, không biết." "Lão, rõ ràng các ngươi là đồng bọn cơ mà." Kẻ hậu sinh này phát hiện xác chết nằm ở giữa lộ, liền chạy tới xem xét, thì bỗng nhiên nàng đã mất tích. Văn Thiên Hào dùng mình một cái, cất tiếng hỏi: "Lệnh chủ tìm nàng có việc gì?" Huyết kiếm lệnh chủ không trả lời hắn, lại hỏi: "Ý là môn hạ của ai vậy?" "Văn bối không biết." "Sao hỏi điều gì mà ngươi cũng không biết?" Bỗng y nghiêng đầu lắng tai nghe ngóng một hồi rồi nói: "Y đến kìa." Văn Thiên Hào giật mình nhổ thầm: mình không nghe thấy gì hết mà y lại phát giác có người đến sau. Hắn còn đang suy nghĩ, quả nhiên thấy Cốc Trung Phụng đã từ trong rừng cách xa chỗ hắn độ khoảng 5 trượng thoăn thoắt bước tới. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã bước tới chỗ bên cạnh Văn Thiên Hạo và dừng ở đấy. Văn Thiên Hạo ngại nàng chẳng rõ lai lịch của đối phương, xuất khẩu gây sợ, vội vàng nói: "Phụng tỷ, vị này là Huyết Kiếm lệnh chủ, giang hồ đệ nhất lệnh." Cốc Trung Phụng chẳng có vẻ kinh ngạc gì hết, chắp tay xá một xá, bình tĩnh nói: "Hân hạnh được gặp tiền bối, tiểu nữ kính chào." Huyết Kiếm lệnh chủ không trả lễ gì hết, cặp mắt sáng như điện lướt qua mặt nàng một cái, nói: "Hãy khai ra lai lịch của sư môn xem sao." Cốc Trung Phụng mỉm cười nói: "Xin tiền bối lượng thứ điều này, tiểu nữ chẳng thể trái lệnh của sư phụ được, không thể phụng cáo." Huyết Kiếm lệnh chủ phá lên tràng cười như điên như cuồng nói: "Không nói cũng được, lão phu không cần thiết phải biết làm gì, bây giờ ngươi hãy chuẩn bị tự vệ đó." Cốc Trung Phụng biến sắc nói: "Tại sao vậy?" Huyết Kiếm lệnh chủ lạnh lùng nói: "Tại vì lão phu không thể không giết ngươi." Văn Thiên Hạo giật mình kinh hãi, chẳng nhẽ tên Huyết Kiếm lệnh chủ này quả thật là một ác ma, lấy việc giết người làm khoái lạc hay chăng? Tại sao y phải giết Cốc Trung Phùng? 30 năm trước, lúc đối phương danh chấn giang hồ, mình chưa ra đời. 30 năm sau, ngày hôm nay, Huyết Kiếm tái xuất giang hồ với tin đồn về hạnh nghĩa hiệp chẳng phù hợp chút nào. Hắn nghĩ tới đây, quên hết cả vấn đề lợi hại, trợn tròn đôi mắt, nói lớn tiếng: "Thưa lệnh chủ, giết người phải có nguyên do chứ?" "Đương nhiên là phải có nguyên do rồi, nhưng lão phu không cần thiết nói cho người biết. Cho dù là một ma đầu giết người không chớp mắt, lúc giết người vẫn phải có một cái cớ chứ." "Cấm mồm lại, lão phu vốn chẳng có ý giết người. Người chớ chọc giận lão phu phải lấy mạng sống của người đó." Câu nói này đã khơi dậy tính khí kiêu căng của Văn Thiên Hảo. Nếu y cứ thế cấm mồm thì xem như khuất phục dưới lời nói uy hiếp này. Thanh niên khí thạnh là lẽ đương nhiên, mà nhất là một võ sĩ đang nổi cơn thịnh nộ thì không còn nghĩ tới điều lợi hại gì hết. Hắn bèn trầm giọng mạnh dạn nói: "Lệnh chủ muốn giết kẻ hậu sinh này thì dễ như trở bàn tay. Nếu kẻ hậu sinh này vọng tưởng phản kháng, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng sĩ khả sát bất khả nhục. Những gì nên nói thì kẻ hậu sinh này vẫn phải nói." Cặp mắt Huyết Kiếm lệnh chủ thoạt hiện sát khí, giọng lạnh lùng nói: "Tốt nhất người hãy câm mồm lại." Văn Thiên Hạo vẫn không có vẻ gì sợ sệt, nói: "Kẻ hậu sinh này tuy là hạt châu nhỏ bé nhưng vẫn có sức phóng kỳ quang minh." Cốc Trung Phụng đẩy nhẹ Văn Thiên Hạo một cái rồi nói: "Văn đệ, ngươi hãy lui ra." "Không, việc này không liên can gì tới ngươi. Ngươi mãi cản trở thế này, ta làm được gì đây?" Dứt lời, y vẫy tay một cái, lập tức có một luồng kình phong đẩy Văn Thiên Hạo thụt lùi ra xa cả một trượng. Văn Thiên Hạo đương nhiên hiểu y có ý tốt, đành phải trợn trừng cả mắt nhìn vào hiện trường mà thôi. Cốc Trung Phụng nói giọng bình tĩnh: "Lệnh chủ muốn giết người thật sao?" "Lão phu đã nói lúc nãy rồi, chẳng thể nói ra lý do chăng?" "Có lý do nhưng không cần thiết nói cho ngươi nghe." "Thế thì có ngang ngược lắm hay sao?" "Cả đời lão phu chưa biết thế nào gọi là ngang ngược. Chú ý nghe đây, quy luật của lão phu ra tay không có lần thứ hai. Nếu ngươi tiếp được một kiếm của ta thì xem như ngươi được thoát chết. Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị." Lời nói này nếu do một người khác thốt ra có thể cho rằng là ngạo nghễ, nhưng do Huyết Kiếm lệnh chủ thốt ra thì khiến người phải ớn lạnh tóc gáy. Tuy Văn Thiên Hạo vạn phần lo lắng cho an nguy của Cốc Trung Phụng, nhưng hắn bất lực. Hắn chỉ mong rằng Cốc Trung Phụng có thể tiếp trọn một chiêu kiếm khốc liệt này của Huyết Kiếm lệnh chủ. Hai má phấn của Cốc Trung Phụng lạnh như tiền, từ từ rút kiếm ra khỏi bao. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm y vâng mệnh lệnh của sư phụ đã trao đổi với thanh kiếm của Văn Thiên Hạo tại Ẩn Tiên Cốc. Trong khoảnh khắc, Cốc Trung Phụng rút thanh kiếm ra, tức thì bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Cốc Trung Phụng chấn kiếm ngang ngực, lập mã tấn dị kỳ. Ánh mắt phóng ra luồng sáng lạnh buốt, hình như đã tụ thành một khối. Thế kiếm khởi thủ này trái hẳn thế kiếm thường thấy ở chốn võ lâm. Mồ hôi trên trán của Văn Thiên Hạo toát ra lấm tấm. Tay của Huyết Kiếm lệnh chủ đặt trên cán kiếm, tụ thần chăm chú nhìn Cốc Trung Phụng, nhãn quang ảo biến liên tục không ngừng. Thật lâu, bóng y buông tràng cười như điên như cuồng, nói: "Không ngờ y lại thu nhận một truyền nhân như ngươi." Cốc Trung Phụng nói giọng lạnh lùng: "Lệnh chủ đang nói gì vậy?" Âm thanh của Huyết Kiếm lệnh chủ bỗng trở nên cực kỳ lạnh lùng, nói: "Thế kiếm khởi thủ của ngươi đã nói rõ lai lịch sư môn của ngươi rồi. hèn gì trưởng thương của Văn Thiên Hạo được trị khỏi. Ngoài trừ y ra, e rằng không thể nào tìm ra người diệu thủ hồi thiên thứ hai được. Lão phụ nể mặt y buông tha cho ngươi một lần này, nhưng phải có điều kiện mới được. Văn Thiên Hạo lạnh lùng đằng hắng một tiếng. Cặp mắt sáng như điện của Huyết Kiếm lệnh chủ lướt sang mặt Văn Thiên Hạo, hình như y đã căm phẫn. Cốc Trung Phụng thu hồi thanh kiếm nói: "Điều kiện gì vậy?" Huyết Kiếm lệnh chủ trầm giọng nói: "Cấm ngươi quan hệ qua lại với hắn." Văn Thiên Hạo và Cốc Trung Phụng nghe nói bất giác ngẩn người tại chỗ, hai người đối diện nhìn nhau dây lát. Không ngờ Huyết Kiếm lệnh chủ lại đề xuất điều kiện như vậy. Huyết Kiếm lệnh chủ lại nói tiếp: "Có thực hành được hay chăng?" Cốc Trung Phụng hoang mang không hiểu nói: "Điều kiện của lệnh chủ đã đề xuất khiến mọi người khó hiểu." Huyết Kiếm lệnh chủ nói giọng lạnh lùng: "Chớ tìm hiểu nguyên do bên trong làm gì cho mệt. Ngươi chỉ cần thực hiện điều kiện này là được rồi. Nếu không thì thế nào?" "Thế thì ngươi chỉ có thể sống tới lần sau, gặp lại lão phụ thì hết." "Nếu gia sư không bằng lòng thì sao?" Ánh mắt kinh người của Huyết Kiếm lệnh chủ lại hiện ra, trầm giọng nói: "Điều này có liên can gì đến sư phụ của ngươi đâu?" Cốc Trung Phụng cười nhạt nói: "Thế thì khó nói lắm rồi." "Rốt cuộc ý có ý đồ gì vậy?" "Xin lượng thứ, tiểu nữ không thể phụng cáo điều này." Huyết Kiếm lệnh chủ trầm giọng đằng hắng một tiếng, nói từng câu: "Điều kiện này bắt buộc ngươi phải bằng lòng vậy. Lời nói đến đây là hết. Ngươi về báo cáo lại với sư phụ của ngươi. Lão phụ sẵn sàng hầu rộng." Dứt lời y lượn mình mất dạng luôn. Văn Thiên Hạo cam phẫn nói: "Phùng tỷ, sao đối phương lại đề xuất điều kiện như vậy được?" Cốc Trung Phùng bình tĩnh: "Sự việc này ắt phải có nguyên do thôi. Tiểu đệ không sao hiểu nổi." "Ta cũng không sao hiểu nổi, nhưng sớm muộn gì rồi cũng phải sáng tỏ. Lúc nãy tiểu đệ thật là lo lắng cho Phùng tỷ đó. Nội tâm ta cũng kinh hoàng vô cùng. Ta chẳng hề tin tưởng mình có thể tiếp được một kiếm của đối phương. Mà ở chiêu kiếm này, chốn giang hồ chưa từng có một ai thoát khỏi hết. Vì sự tình đã cấp bách đến thế, cho nên đành phải mạo hiểm. Đối phương lại có thể từ thế kiếm khởi thủ của Phụng tỷ mà nhận ra lai lịch sư môn của Phụng tỷ ư?" "Đương nhiên y thuật trông thấy là nhận ra ngay. Chính ta muốn đánh cuộc điểm này vậy. Chẳng nhẽ chính lúc nãy Phụng tỷ đã phát hiện đối phương mà tạm thời lánh mặt hay chăng?" "Không, ta không hề biết hung thủ giết người là Huyết Kiếm lệnh chủ. Ta phán đoán có lẽ hung thủ vẫn còn ẩn nấp đâu đây, cho nên đã đi lục soát." Văn Thiên Hạo phóng mắt quét sơ qua bốn cái xác chết một cái rồi nói: "Những người bị giết này hình như là một gia đình bốn người chăng?" Cốc Trung Phụng cười bí mật nói: "Để căn cứ thế nào mà phán đoán được như vậy? Hình như họ là cha mẹ chồng và con dâu gồm bốn người mà." "Ngươi lầm rồi. Ở chốn giang hồ này ít có trường hợp cả gia đình cùng hành tẩu giang hồ. Rõ ràng là hai cặp, nhưng không phải là cùng một gia đình đâu." "Tại sao Phụng tỷ lại biết như vậy?" "Đi, ta dẫn ngươi đi xem cái này." "Xem cái gì?" "Đi xem rồi hắn nói." Văn Thiên Hạo ôm ấp lòng hiếu kỳ đi theo sau lưng Cốc Trung Phụng chạy vào trong rừng cây. Chẳng mấy chốc họ chạy lên một sườn núi nhỏ, thấy Cốc Trung Phụng dừng lại dưới bóng cây cổ tùng. Văn Thiên Hạo cũng dừng lại theo. Dưới cây cổ tùng có một ngôi thạch mộ xây cất bằng đá núi. Xung quanh thạch mộ mọc đầy những cỏ dại xanh rì. Trong ngôi mộ này chắc từ lâu đời lắm rồi. Cốc Trung Phụng cười bí mật nói: "Văn đệ, ngươi để ý nhìn thành mộ này xem có chỗ nào quái cổ không?" Văn Thiên Hạo ồ lên một tiếng, liếc mắt nhìn xung quanh ngôi thạch mộ. Thấy thạch mộ này so với mộ mả thông thường khác thì cũng chẳng có gì là khác biệt. Chỉ thấy trên đỉnh mộ lồi ra một tảng đá hình tam giác. Hình như có ai đã phải quét mớ cỏ mịn trên ấy. Mặt trên tảng đá ẩn hiện lộ ra một hình hoa mẫu đơn. Hắn nhìn xuống mộ bia, thấy bia đá có khắc tám chữ to lớn: "Cố Ái Nhi Cao Thiên Trụ Chi Mộ." Không ghi tên người dựng bia, cũng không có nam hiệu gì hết. Hắn bèn quay sang hướng Cốc Trung Phụng nói: "Hình như đây là ngôi mộ của một người chết yêu thì phải." Cốc Trung Phụng gật đầu nói: "Đúng vậy, do hai chữ Ái Nhi mà mình biết đây là ngôi mộ của người chết non. Người dựng mộ ắt là tôn thân của kẻ chết. Vậy thì có gì lạ lùng đâu. Đệ hãy chú ý xem kỹ tảng đá hình tam giác trên đỉnh mộ trước đã. Đây là một đóa hoa mẫu đơn do chỉ lực được khắc vào." "Đúng rồi, còn gì nữa?" Văn Thiên Hạo bước lại gần hơn, trố mắt nhìn kỹ mới phát hiện phía dưới hình hoa mẫu đơn còn có một hàng chữ nữa: "Kẻ phạm mộ phải chết." Trông thấy năm chữ này phải táng đẩm kinh tâm không sai. Hắn như sực nhớ ra điều gì nói: Chẳng nhẽ đóa hoa mẫu đơn này là một ký hiệu của người nào đó ở trong chốn giang hồ này hay sao? Cốc Trung Phụng tán thán nói, quả nhiên văn đệ thông minh thật, ngươi đoán không sai chút nào. Đây là ký hiệu của nhân vật phương trời nào đây? Đây là ký hiệu của một giai nhân võ lâm. Lúc y làm điên đảo giang hồ, ta và đệ chưa ra đời. Một nữ nhân? Đương nhiên, nếu không sao gọi là giai nhân được? Để đệ thử suy nghĩ xem. Tức thì Văn Thiên Hạo cố sức moi móc trong ký ức một số nữ nhân có tiếng mà Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn đã từng đề cập với mình lúc người còn tại thế. Nhưng hắn chẳng sao nghĩ ra được một người nào đã dùng đóa hoa mẫu đơn này làm ký hiệu. Cốc Trung Phụng mỉm cười nói, có suy nghĩ ra ai chưa? Văn Thiên Hạo lắc đầu thẹn thùng mà nói, không nghĩ ra ai hết. Để có nghe nói danh hiệu Thiên Hương Phi Tử bao giờ chăng? À, có nghe nói vậy, y là nhân vật vài năm trước đây mà. Theo tin đồn đãi ở thời đó thì khoảng thời gian y xuất hiện giang hồ cũng giống như Huyết Kiếm Lệnh Chủ năm xưa, chỉ hiện thân có một năm ngắn ngủi thì thần bí mất tích. Đúng như vậy, đến nay vẫn là một điều mê ly chưa ai giải được trong giới võ lâm đó. Nghe nói y hiện thân ở năm xưa từng làm điên đảo vô số võ sĩ thanh niên trong chốn giang hồ ở thời đó, có phải vậy chăng? Sự thật là như vậy. Đóa hoa mẫu đơn này là ký hiệu của y chăng? Đúng thế, rất ít người biết điều này. Thế là người được mai táng trong thạch mộ này là con trai của y rồi. Cốc Trung Phụng cao mày nói, nghe gia sư kể lại y không có lập gia đình. Có lẽ khoảng thời gian y mất tích chính là y có gia đình vậy. Nói thế cũng có lý. Nhưng việc này có liên quan gì đến bốn người đã bị Huyết Kiếm Lệnh Chủ giết? Người hãy ra sau lệnh mộ xem. Văn Thiên Hạo càng cảm thấy mê ly khó hiểu, nhưng tính hiếu kỳ cũng tăng phần thích thú nhiều hơn. Hắn y lời bước sang phía sau thạch mộ, liền trông thấy thạch mộ hình như có dấu vết xê dịch. Hắn suy nghĩ giây lát, sực hiểu ra một điều nói. Đúng rồi, rõ ràng trên đỉnh mộ có viết câu cảnh cáo, kẻ phạm mộ phải chết. Có lẽ bốn người kia đã có ý xâm phạm thạch mộ này, vì vậy đã bị giết chết, nhưng không đúng rồi. Có gì không đúng đâu. Kẻ giết bốn người này là Huyết Kiếm Lệnh Chủ cơ mà. Đệ lầm rồi, không phải y giết bốn người này đâu. Văn Thiên Hạo lấy làm kinh ngạc nói, dấu vết Huyết Kiếm Lưu Ngân ấy chẳng phải đã xác nhận được lai lịch của hung thủ rồi sao? Nhưng y không phải là kẻ sát nhân. Văn Thiên Hạo hoang mang không hiểu gì hết, nghi hoặc nói, y không phải là kẻ sát nhân, rốt cuộc là chuyện thế nào? Cốc Trung Phụng trầm giọng, y chỉ lưu lại thêm một ký hiệu sau khi bốn người ấy bị giết chết. Dấu vết trên cổ? Đúng vậy. Tại sao y phải làm như vậy? Không biết được, y làm vậy với mục đích gì? Thế thì kẻ sát nhân chính thức là ai? Ta cũng chẳng biết nữa. Văn Thiên Hạo ngẩn người ngay tại chỗ, hắn hoàn toàn không hiểu Cốc Trung Phụng đang chơi trò huyền ảo gì đây. Thoạt đầu, điều này do y đề xuất, kết quả y cũng chẳng hiểu gì hết. Hình như Cốc Trung Phụng đã đọc được tâm ý của Văn Thiên Hạo, y tủm tỉm cười, lên tiếng nói tiếp. Văn đệ, ngươi tưởng ta cố tình làm ra vẻ thần bí chăng? Kỳ thật tình hình là như vậy đó. Phụng tỷ nói vạch toẹt ra cho rồi. Cốc Trung Phụng dùng tay trò vào đống đá ngổn ngang ở đằng xa, nói, ngươi đến đó xem xét thì sẽ sáng tỏ ngay. Văn Thiên Hạo lượn mình chạy sang nơi đó, trố mắt nhìn xem, bất giác thất thanh kêu lên kinh hãi. Một xác chết. Người chết này mặc một bộ kình trang màu đen, lưng đeo trường kiếm, hình như chưa kịp rút kiếm ra sử dụng. Trạc tuổi 30 ngoài, chẳng thấy vết máu nào hết. Văn Thiên Hạo đặc biệt chú ý đến nơi cổ của xác chết, nhưng không thấy dấu vết gì. Xác chết té ngồi dựa lưng vào tảng đá. Cốc Trung Phụng cũng đã chạy qua đây, đứng gần bên Văn Thiên Hạo. Văn Thiên Hạo vẫn hoang mang không hiểu gì hết, nhướng cao đôi lông mày kiếm nói, người chết này lại có liên can gì đến bốn xác chết kia ư? Cốc Trung Phụng dừng tay trỏ vào xác chết nói, bây giờ có thể phanh phui sự thật được rồi. Lúc nãy bảo đệ xem thạch mộ ấy trước là để tiện việc giải thích. Lúc tỷ tỷ đến đây, y vẫn chưa tắt thở. Ta dùng thủ pháp độc truyền của sư môn giúp y mở miệng nói chuyện. À, bọn họ 5 người một phe với nhau là mật thám của Thiên Khánh Bang phái ra đến hoạt động ở vùng đất Đồng Phách này. Thì ra là thế này. 5 người này phụng mệnh đến đây khai quật thạch mộ. Đào thạch mộ để làm gì? Theo phán đoán, đây là một ngôi mộ có nhiều nghi vấn vì chưa từng nghe ai nói Thiên Hương Phi Tử lập gia đình bao giờ. Đương nhiên không thể có con trai được. Có lẽ bên trong thạch mộ này cất giấu một điều gì bí mật của võ lâm. Đây chỉ là điều phán đoán mà thôi. Đương nhiên, Vấn đề đang được quan tâm là Thiên Hương phi tử bỗng nhiên mất tích và kho võ công có thể tranh hùng với Lục Đại Cửa Phách Giang Hồ của y và một lai lịch ly kỳ của y nữa. Văn Thiên Hạo thở phào một tiếng rồi nói: mục đích của đối phương muốn phanh phui điều bí mật ly kỳ này, hoặc là ôm ấp mộng tưởng may mắn muốn lấy được bất cứ vật gì trong ngôi thành mộ này ư? Cốc Trung Phùng nói: có lẽ là cả hai điều. Rồi sao nữa? Năm người bắt đầu khai quật thành mộ, mới vừa đục khoét thành mộ thì cả năm người trúng độc té ngã ra đất. Thế rồi bọn họ vùng vẫy, vì ít trúng độc nặng nhất chỉ chạy đến đây thì không còn sức lực di động nữa. Còn lại bốn tên kia chính là hai già hai trẻ ấy, đành bỏ ý lại tiếp tục đào tàu. Cuối cùng lại bị huyết kiếm lệnh chủ giết chết. Đúng như vậy. Thế thì mục đích hạ thủ của huyết kiếm lệnh chủ là gì? Không thể biết được. Theo ta phán đoán, có lẽ huyết kiếm lệnh chủ ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy bốn người ấy trúng độc, té ngã trên mặt đất, rên rỉ đau khổ vô cùng. Dưới tình huống không thể nào cứu trị được nữa, đành ra tay giúp họ giải thoát. Theo tiểu đệ thì không phải như vậy. Thế thì tại sao? Lấy tiểu đệ làm gương, huyết kiếm lệnh chủ cứu người phải có điều kiện. Cho dù y có thể ra tay cứu trị được, thì y cũng chẳng cứu trị đâu. Hành vi của y là như thế được sao? Đúng vậy, chẳng phải lúc nãy Phùng Tỷ cũng vậy sao? Nếu y không cố kỵ lệnh sư, chắc chắn y đã... Nhưng tác phong của huyết kiếm lệnh chủ trong truyền thuyết không phải như vậy mà. Vậy đúng là tai nghe không bằng mắt thấy vậy. Gia sư rất tôn sùng y đó. Điều này không sao giải thích nổi. Điều kiện mà y đã đề xuất với ta thật là lạ lùng. Đúng vậy, rất lạ lùng. Căn cứ vào điểm từ lúc y vừa hiện thân thì đã hỏi thăm Phụng Tỷ ngay, chứng tỏ y không phải ngẫu nhiên đến đây mà có ý vậy. Còn tại sao y phải làm như vậy thì không hiểu nổi. Đồng thời chúng ta cũng chẳng hiểu tại sao y phải lưu lại vết kiếm trên cổ của bốn xác chết ấy. Văn Thiên Hạo trầm tư giây lát nói: chẳng nhẽ y đã dòm ngó tới ngôi thành mộ có thể cất giấu bảo vật bên trong này và cố tình bày ra nghi trận giết người nhằm mục đích đe dọa cản trở người giang hồ? Ánh mắt của Cốc Trung Phụng bỗng sáng hẳn nói: có lẽ như vậy. Nếu thật đúng là như vậy thì y là một con người cực kỳ tà ác. Thế thì những câu chính nghĩa thân, võ đạo dương gì đó trong tiếng hát của y toàn là điều gian dối lừa đời. Cốc Trung Phụng tóm gọn lại mớ tóc, mắt nhìn Văn Thiên Hào trầm giọng nói: căn cứ gia sư lão nhân gia người đã nói lại, quả thật 30 năm trước kia, hễ huyết kiếm lệnh chủ đi đến đâu thì cường đồ táng đầm, bọn tiểu nhân phải mất hồn không sai chút nào. Nhờ nơi y mà võ đạo thời đó được chấn hưng. Điều duy nhất của y dẫn đến một số ít nhân vật kháng nghị là y xuất thủ quá cay độc. Bọn ác nhân không một ai có thể sống sót dưới thanh huyết kiếm của y. Đây là cái gương của y muốn giết người để chấm dứt sự chém giết vậy. Nhưng căn cứ vào việc xảy ra ngày hôm nay thì khác hẳn tin đồn năm xưa. Phụng Tỷ, nếu mai sau quả thật y tìm kiếm người thì sao? Việc này đến lúc đó hãy tính. Hình như Phụng Tỷ không quan tâm gì hết. Nếu người võ lâm cứ mãi quan tâm mọi việc thì ắt khó có thể đi được một bước ở chốn giang hồ này. Tốt hơn hết cứ ẩn sâu vào núi thẳm tu tâm dưỡng tính đi. Văn Thiên Hào vỗ hai tay nói lớn tiếng: Phụng Tỷ, trong nhóm nữ anh hào khó tìm ra một người như tỷ, kể cả bọn nam tử hán đại trưởng phu cũng chưa chắc đã hơn tỷ được. Cấp Trung Phụng mỉm cười nói: Văn Đệ, người tông bốc ta lên tận trời xanh chắc? Văn Thiên Hào nói giọng sáng sảng: giống phượng hoàng phải bay liền tận trời xanh vậy. Cốc Trung Phụng chăm chăm nhìn Văn Thiên Hảo một cái, chuyển sang đề tài khác nói: Văn Đệ, ta đang suy nghĩ không biết Thiên Hương phi tử ấy còn tại thế hay chăng? Văn Thiên Hảo lắc đầu: thời ấy cách bây giờ quá lâu rồi, đồng thời ở chốn giang hồ cũng không nghe ai đề cập tới nữa, e rằng... Cốc Trung Phụng ngước đầu nhìn trời xanh nói: chúng ta lên đường thôi. Văn Thiên Hảo gật đầu nói: à, phải lên đường vậy. Còn một điều khó hiểu... Điều nào vậy? Căn cứ kẻ chết này đã nói rằng họ trúng độc mà chết, nhưng không thấy hiện tượng trúng độc gì hết. Có lẽ đây là loại độc khoáng cổ vô ảnh vô hình vậy. Chẳng nhẽ Thiên Hương phi tử là tay thiện dụng độc dược chăng? Cái đó chưa nghe nói. Trên mổ bia có khắc mấy chữ Ái Nhi Cao Thiên Trụ, còn họ của bản nhân y là gì tỷ tỷ có biết chăng? Điều này cũng chẳng nghe ai nói tới, vì y xuất hiện ở chốn giang hồ chỉ một năm ngắn ngủi mà thôi. Với tài sắc của y, nếu quả thật y có lập gia đình thì đối tượng quyết không phải là hạng người tầm thường đâu. Tỷ tỷ có biết trong số nhân vật lừng danh thời đó có ai họ Cao chăng? Cũng không biết nữa, điều này phải thỉnh giáo hạng lão bối giang hồ mới được. Lệnh sự không đề cập sao? Không, Thôi, việc này cũng chẳng liên quan gì đến mình hết. Bây giờ chúng ta lên đường. Hai người phi thân chạy xuống sườn núi, xuyên qua rừng cây, đi ra đại lộ, chạy thẳng về hướng Đồng Phách Sơn. Mặt trời lặn về hướng Tây, hai người đã đi vào vùng núi Đồng Phách Sơn. Trước khi đi vào núi, họ mua sắm chút ít lương khô tại những hộ dân cư vùng Xuân Cước. Hai người phi thân chạy lên đỉnh núi, tìm được một hang động tương đối sạch sẽ. Sau đó họ dừng lại nghỉ chân tại đấy. Họ bày thức ăn khô đã mua sắm của dân cư địa phương, rồi hai người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ. Cấp Trung Phụng mỉm cười nói, Văn Đệ quen biết lão nhân lùn thấp ấy ở trường hợp như thế nào? Văn Thiên Hạo khẽ ồ lên một tiếng. Thế rồi hắn thuật lại câu chuyện vui đã gặp lão quái nhân lùn thấp trong đại biệt sơn cho Cốc Trung Phụng nghe một phen. Cốc Trung Phụng nghe xong thích thú cười khúc khích nói, lão nhân ấy quả là một nhân vật khôi hài. Đúng vậy, quả thật lão là một người cổ quái, đùa giỡn xem đời không ra gì hết. Lão hẹn đệ gặp lại trong núi này chắc? Chỉ biết ở trong núi này thôi, chứ không biết chính xác lão ở đâu hết. Nói sao, đệ không biết chỗ an thân của lão ở đâu chắc? Không biết, lão chỉ nói rằng cứ vào núi tìm lão, ắt sẽ hội ngộ. Phạm vi Đồng Bách Sơn rộng cả vài trăm dặm, biết đi đâu mà tìm đây. Quái nhân quái hành, lão ắt có cách tìm gặp đệ không sai chút nào. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, màn đêm đã bao phủ ngoài đồng. Thế rồi hai người bèn gom nhặt một số cả cành lá khô nhóm lửa cho sáng. Cốc Trung Phụng nói, Văn đệ, theo tỷ tỷ, đệ không cần thiết đi vào thành Đồng Phách nữa. Tại sao vậy? Đệ đã có ước hẹn với lão nhân thì cứ lưu lại trong núi đón lão đi. Trước sau gì chúng ta cũng chia tay. Hà tất đệ phải đi tới đi lui làm gì nữa cho thêm phiền phức. Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát thấy cũng có lý. Chia tay tại đây hoặc là chia tay tại thành Đồng Phách thì cũng vậy mà thôi. Mục đích của y đến đó là muốn tìm Âu Dương công tử để hội ngộ với ý trung nhân. Mình đi chung với y quả nhiên cũng bất tiện. Sự hiểu lầm của quỷ ảnh Quan Âm là một cái gương tốt. Hắn nghĩ tới đây nói, cũng được, tùy phụng tỷ. Ngày mai chúng ta sẽ chia tay. Mong rằng số ngày ta còn ở lại tại chốn giang hồ này, chúng ta sẽ còn gặp lại. Dứt lời, nàng tỏ ra buồn bã vô cùng. Văn Thiên Hào cũng động lòng không ít. Hồi tưởng lại sự quen biết của hai người quả là kỳ diệu. Phụng tỷ, đệ chúc người sớm gặp lại tình lang. Cốc Trung Phụng thẹn thùng nói, Văn đệ, có thật đệ không buồn tỷ tỷ chắc? Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên, nhưng sực hiểu ngay, giả đò làm ra vẻ không biết gì hết nói, tiểu đệ buồn tỷ tỷ vì điều gì? Cốc Trung Phụng âm u nói giọng buồn bã, vì sư mệnh chúng ta đã có danh phận phu thế. Văn Thiên Hào cười sang sảng nói, trước mặt lệnh sư chúng ta vẫn xưng hô bằng tiếng tỷ đệ, thế danh phận này chẳng tốt hay sao? Hắn sực nghiêm sắc mặt nói, đúng rồi, thanh kiếm của chúng ta đã trao đổi. Có gì chắc? Có cần trao đổi trở lại chắc? Không được, điều thứ nhất chúng ta có thể lưu lại làm kỷ niệm với nhau. Điều thứ hai, về sau tỷ tỷ cầm thanh kiếm này để lấy lòng tin của gia sư. Nếu trả lại cho đệ thì tỷ tỷ không còn cách nào ăn nói được nữa. Thế cũng được, đành nghe lời phụng tỷ. Vấn đề, ngày mai chia tay, người tỷ tỷ này không thể chẳng có chút biểu hiện tình cảm. Có một món quà biếu cho đệ. Phụng tỷ muốn biếu quà gì cho tiểu đệ đây? Cốc Trung Phụng mỉm cười nói, món đồ này không cần thiết với ta cho lắm, ta vẫn luôn mang theo trong người. Đối với người có lẽ là món đồ hữu dụng. Y vừa nói vừa thò tay vào túi áo lấy ra một vật, hình như là loại vải thêu gì của nữ nhân. Cốc Trung Phụng cầm vật ở trong tay rú nhẹ một cái, thì ra là một chiếc áo ngắn mỏng như cánh ve sầu màu tím. Văn Thiên Hào hoang mang mắt nhìn chiếc áo ấy nói, đây là vật gì vậy? Thiên ma y. Thiên ma y? Đúng vậy, mặc chiếc áo này vào người chẳng sợ nóng lạnh gì hết, đồng thời lại có thể chống lại đao kiếm trường chỉ phong, ngay cả thủy hỏa cũng không làm được gì nó. Y nói xong liền đưa chiếc áo ngắn vào trong đống lửa đang cháy phừng phực. Văn Thiên Hào thất thanh kêu lên kinh ngạc. Thật không ai tin nổi, chiếc áo mỏng dính như đôi cánh ve sầu này vừa ụp lên đống lửa, tức thì ngọn lửa tối mở ngay. Cốc Trung Phụng lấy chiếc áo ra nói, Văn đệ có ưng ý chăng? Văn Thiên Hào nghiêm sắc mặt nói, tiểu đệ không dám thỏ nhận. Cốc Trung Phụng cau mày, tại sao? Chê bay. Văn Thiên Hào vội vàng vẫy tay nói, Phụng tỷ hiểu lầm ý của tiểu đệ rồi. Chiếc áo thiên ma y này là dị bảo võ lâm giá trị ngàn vàng, làm sao tiểu đệ dám thỏ nhận hậu tặng như vậy? Cốc Trung Phụng mỉm cười nói, Văn đệ, ngươi lầm rồi. Cái gọi là giá trị là nói theo hoàn cảnh nào đó. Còn với quan hệ của hai chúng ta, thứ vật này có đáng giá bao nhiêu? nếu đệ không thỏa nhận chiếc áo này thì xem như đệ đã buồn tỉ tỉ vậy. Văn Thiên Hào cảm động đến đối hai mắt ửng đỏ, hắn nói giọng cảm kích. Phụng tỷ, cho tiểu đệ hỏi thăm một lời, thiên ma y này là bảo vật cá nhân của Phụng tỷ hay là bảo vật của sư môn? Cốc Trung Phụng chẳng do dự chút nào hết nói. Đây là vật cá nhân của ta. 5 năm về trước, ta ở tại quan ngoại, ngẫu nhiên cứu sống một cao tăng Tây Vực. Y vì cảm ơn cứu mạng đã tặng cho ta chiếc thiên ma y này. Những năm gần đây, vì ta có chút thành tựu về mặt võ công, và lại cũng không còn tham dự vào sự chém giết ở chốn giang hồ nữa, cho nên mãi không dùng tới nó. Nhưng bây giờ Phụng tỷ phải cần dùng tới nó rồi. Nhưng ta muốn biếu cho đệ để tỏ một chút tâm ý. Tiểu đệ... Nếu đệ không nhận, ta phải hủy bỏ nó thôi. Văn Thiên Hào xúc động mãnh liệt nói. Phụng tỷ, thế thì tiểu đệ đành phải nhận lấy vậy. Xin thành thật đa tạ tỷ tỷ. Cốc Trung Phụng xếp gọn chiếc áo ném sang cho hắn nói. Chưa có nói lời cảm tạ làm gì. Chỉ cần đệ nhớ còn một người tỷ tỷ như thế là đủ rồi. Văn Thiên Hào cầm chiếc thiên ma y trong tay, bất giác ngẩn người tại chỗ. Cốc Trung Phụng buồn bã nói. Văn đệ, bảo vật vô giá chân thật ở thiên hạ này là tình bạn chân thành. Còn những thứ khác đều là vật ngoại thân mà thôi. May nhờ tiểu đệ am hiểu đại nghĩa. Nếu không, dưới sự cưỡng ép của sư mệnh, chẳng biết tỷ tỷ sẽ được kết cục thế nào đây. Văn Thiên Hào cười nhạt nói. Nếu chẳng nhờ Phụng tỷ nói giúp, thì trưởng thương bất trị của tiểu đệ lại được kết cục thế nào? Cốc Trung Phụng nói. Đây tất cả chỉ là cơ duyên mà thôi. Đống lửa dần dần tối mờ, hai người tựa lưng vào vách động, nhắm chặt hai mắt dưỡng thần. Không biết trời sáng lúc nào không hay. Văn Thiên Hào và Cốc Trung Phụng lại cùng nhau chạy thêm 10 dặm đường nữa. Cốc Trung Phụng đã nhiều lần cản lại, Văn Thiên Hào mới đành chắp tay nói lời từ biệt với nàng. Văn Thiên Hào ngẩn người một lúc thật sâu, sau đó mới hồi hồn lại, thò tay vào trong túi áo lấy chiếc thiên ma y là bảo vật vô giá ấy xem một hồi lâu. Mùi thơm còn thoang thoảng người thấy. Hắn không sao diễn tả nổi sự cảm thụ trong lòng, vừa buồn bã lại vừa cảm thấy hoang mang mờ mịt. Hắn cởi chiếc áo xanh đang mặc trong người ra và bận thiên ma y vào mình, sau đó mặc lại áo xanh ở bên ngoài. Bây giờ hắn phải có một sự chọn lựa, có nên quyết tâm đầu vào môn hạ của lão quái nhân lùn thấp hay chăng? Nếu không đầu sư thì mình phải đi đứng thế nào đây? Đồng thời nếu chẳng luyện được một thân võ công cao cường thì làm sao tìm Thù Tuyết Hận được đây? Hắn nghĩ mãi cảm thấy mình không còn con đường nào khác để đi nữa. Hắn bèn nghiến răng miếm chặt hai môi, từ từ đi sâu vào trong núi thẳm. Vì lão quái nhân không nói rõ địa điểm chính xác, hắn đành cứ vậy mà đi sâu vào trong núi thử vận số. Hắn chạy trong núi độ khoảng 1 giờ đồng hồ, đến một cốc địa rộng rãi, đá núi cao chót vót, bông hoa mọc um tùm, xen lẫn vài cây cổ thụ. Trông thấy cảnh tượng này khiến mọi người mất hết sự lo âu ở thế tục. Văn Thiên Hào tắm mình trong cảnh địa thanh tịnh xinh đẹp này, bất giác cảm thấy tâm hồn nhẹ bỗng. Một người võ sĩ thì cần phải lăn lộn dưới ánh kiếm bóng đao, xông vào long đầm và đột nhập hồ huyệt. Hào khí xung thiên bất kể sinh tử, chỉ hỏi han đến nhục vinh mà thôi. Thế nhưng đó không phải là bản tính chân chính của con người, chỉ vì thời thế tạo nên mà thôi. Duy chỉ lâm vào cảnh địa trước mắt đây mới hiển lộ bản tính và phát hiện bản ngã được. Chính Văn Thiên Hào đang có tâm trạng như vậy. Hắn cảm thấy chẳng nên sinh làm người giang hồ, nhưng hắn lại không thể không làm người giang hồ được. Thình lình ngay lúc này có tiếng thảm rú rùng rợn từ xa xa vang tới. Tiếng thảm rú này đã đánh thức Văn Thiên Hào quay về với thực tại. Hình như cảnh vật trước mắt cũng thay đổi theo. Văn Thiên Hào thoáng cau mày, sau đó phi thân chạy về hướng phát ra âm thanh thảm rú đó. Chàng chạy một hơi đến bìa rừng, phóng mắt nhìn vào trong rừng, tức thì giật mình kinh hãi. Chỉ thấy một lão bà tóc bạc ngồi bên một tảng đá ở trong rừng. Trước mặt y phơi bày một xác chết, tét bụng lòi ruột, mình mẩy máu me lem luốc, trông thấy phải ớn lạnh cả tóc gáy. Lão bà này là nhân vật phương trời nào đã dùng thủ đoạn tàn bạo như vậy để giết người? Còn người chết ấy lại là ai nữa? Hắn đang còn suy nghĩ thì bỗng trông thấy hai bóng người đang thấp thoáng chạy như bay mà tới. Văn Thiên Hào vội vàng ẩn mình vào trong bụi cây. Người vừa xuất hiện không ai xa lạ, chính là Hàn Thiên Thọ, tổng bộ pháp của Thiên Khánh Bang. Y vẫn ăn mặc theo kiểu cách văn sĩ. Người đi sau lưng y chính là phó hộ pháp địa ngục đổ phu Đông Thanh. Hai người chạy tới trước mặt bà lão, cả hai song song hành đại lễ. Hai nhi tham kiến mẫu thân, lão nô bái kiến chủ nhân. Hai người hãy đứng dậy đi. Văn Thiên Hào cả kinh nhủ thầm. thì ra Hàn Thiên Thọ là con trai của bà lão này. Trong tình hình địa ngục đồ phu Đông Thanh là bộc nhân của lão. Hai người lại xong đứng dậy, Hàn Thiên Thọ đảo mắt nhìn xác chết trên mặt đất, nói giọng hớt hải. Mẫu thân, giết người đã giết lầm người rồi. Lão bà nói giọng lạnh lùng. Giết lầm người ư? Y là một thủ hạ đắc lực của Hải Nhi sai đến đây trước. Ta đã biết điều này, y có nói lại cho ta biết rồi. Vậy sao mẫu thân lại giết y? Thử nghiệm võ công xem sao. Văn Thiên Hào bất giác dùng mình lạnh toát mồ hôi. Giết người của mình để thử nghiệm võ công. Thế thì sự tàn ác cay độc của lão bà này khó tìm ra người thứ hai ở thế gian này rồi. Gương mặt của Hàn Thiên Thọ không thay đổi chút nào hết, thản nhiên nói. Mẫu thân thử nghiệm võ công gì vậy? Gương mặt của bà lão co rút lại vài cái, nói giọng đắc ý. Gần đây ta tham ngộ được một loại võ công, ta đã đặt tên là huyết trảo công. Ta có thể truyền cho con ngay lập tức. Sử dụng thủ pháp này đối phó với kẻ thù của con thì hay biết mấy. Cảm ơn mẫu thân nhiều lắm. Công lực của con đã hồi phục hết chưa? Vâng, thưa mẫu thân đã hồi phục hoàn toàn rồi. Mẫu thân từ đâu lấy được linh đơn đó vậy? Lấy từ nơi hồi thiên thần cái là trưởng lão thủ tịch của cái bang. Mẫu thân chẳng hề quen biết với y, chẳng nhẽ y chịu... Ngoài trừ y không cần mạng sống thập đại đệ tử của cái bang nữa. Văn Thiên Hạo sực nhớ lại lúc động thủ tại hình đường trong Thiên Khách Bang. Chẳng trách được gương mặt Hàn Thiên Thọ tái mét và đứng ở một góc sảnh đường. Thế ra lúc đó y đã mất hết công lực. Hàn Thiên Thọ cười ha ha nói. Thưa mẫu thân, gần đây Hải Nhi đã chấm điểm một cô nương. Bà lão trợn tròn đôi mắt nói lớn tiếng. Con cũng có tuổi rồi nên lập gia thất. Gia thế của cô nương ấy như thế nào? Hàn Thiên Thọ mặt mày hớn hở nói. Tuy cô nương này không đẹp bằng tiên nữ, nhưng cũng khá xinh đẹp. Con gái thuộc dòng dõi giang hồ hay chăng? Vâng, nhưng xuất thân danh môn chính phái. Phụ thân y từng nhậm chức tri phủ, song người đã tả thế rồi. Đường đường thiên kim của một tri phủ cũng hành tẩu giang hồ hay sao? Đúng vậy. Nàng tên là Triệu Bình Sương, đệ tử của thất chỉ bà. Văn Thiên Hào tức thì căm phẫn, máu nóng sôi lên sùng sục. Không ngờ con chó sói này lại chấm phải Triệu Bình Sương. Và tình lang của Văn Thiên Hào, phạm nhân số 7 của Triệu Bình Băng là tỷ tỷ của y. Vì nguyên do đồng họ tên với mình đã bị bọn Thiên Khánh Bang bắt lầm, cuối cùng dẫn đến kết quả chết thảm dưới tay địa ngục đổ phu. Mối thù này mình đã tuyên thệ phải bó phục không sai. Lão bà ồ lên một tiếng nói tiếp. Ồ, thái độ của y đối với con thì sao? Hàn Thiên Thọ cười hăng hắc nói. Mẫu thân, việc đó không đáng kể, mưu sự tại nhân mà. Ai là người quyết định làm chủ cho y được? Thất chỉ bà. Y không còn người thân nào khác hay sao? Chỉ còn lại mỗi 2 tỷ muội mà thôi. Con cứ đi lo liệu. Đây là hỷ sự. Con phải tiên lễ hậu binh. Nếu được hoàn thành một cách tốt đẹp thì là hay nhất. Vâng. Bây giờ hãy bàn chuyện trước mắt đã. Đúng rồi. Thưa mẫu thân, tình hình phải thay đổi. Tình hình phải thay đổi. Kế hoạch đòi nợ ban đầu đã hỏng hết. Nói vậy là sao? Huyết Kiếm Môn đã bí mật lập đà rồi. Đồng thời họ đã chính thức cáo với Võ Lâm rằng hủy bỏ đại lễ lập đà vào đêm trăng tròn. Có chuyện như thế sao? Huyết Kiếm Lệnh Chủ và sứ giả thủ hạ của y đã làm náo động Võ Lâm từ lâu. Huyết Kiếm Lệnh Chủ đã tung hoành tới xứ. Bây giờ lại làm đại lễ lập đà nữa. Há không phải là vẽ hình rắn rồi lại thêm vẽ chân rắn nữa? Bà lão trầm ngâm giây lát nói giọng lạnh lùng. Kế hoạch của Thái Thượng Thiên Khánh Bang không thay đổi chứ? Thưa mẫu thân, không. Ý có khả năng tranh hùng một phen với Huyết Kiếm Lệnh Chủ chăng? Mưu sự tại nhân vậy. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi. Không ngờ Thiên Khánh Bang còn bậc thái thượng nữa. Thế thì bang chủ quá thiên tinh ấy chỉ là tay bù nhìn mà thôi. Bà lão ồ lên một tiếng lại nói tiếp. Thì giờ của ta không còn nhiều nữa. Thừa dịp này truyền khẩu quyết huyết trảo công cho con luôn. Để con tự mình luyện lấy. Chiếu theo quỷ thủ công của bản môn. Thêm vào một ít biến hóa. Chắc có lẽ 10 hôm con sẽ luyện thành công. Không sai chút nào. Bây giờ ta sẽ thử nghiệm cho con xem trước. Hàn Thiên Thọ cao mày nói. Vậy thì đối tượng để thử nghiệm đâu? Bà lão lấy tay chỉ vào chỗ Văn Thiên Hào đang núp nói. Ở chỗ đó. Phần 10 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.